Chương 1274, Tinh tế nhân sinh 45. Mỗi ngày buổi sáng đọc văn, đều là thay đổi tốt nhanh lên người tới A tới cứu người A. Bùi song song vừa mới chữa khỏi một người, xoa đau đớn đầu, chuẩn bị ra uống miếng nước tại tiếp chữa bệnh, liền thấy được một đám mặc quân trang nhân đẩy cái đồng dạng mặc quân trang nhân chạy vào. Những quân nhân này đều là phụ trách đem C-524 tinh nhân liền ra đưa vào vũ trụ hàng mẫu chung cứu trị, bởi vì C-524 tinh mặt trên độc khí lan tràn, đi cứu người đều mặc phòng hộ phục, không nên chúng độc ca. Lúc này trong đại sảnh chỉ có Bùi song song một cái gen chữa trị sư có rảnh, bởi vì Bùi song song mặc trên người gen chữa trị sư quần áo, những quân nhân kia liền trực tiếp đem nhân đẩy đến Bùi song song trước mặt. Thầy thuốc, ngươi nhanh cứu cứu chúng ta đội trưởng. Hắn trúng độc, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi cùng cho Bùi quân nhân nhìn Bùi song song, vội vàng nói. Tuy rằng gen chữa trị sư đã hoàn toàn bất đồng với truyền thống thầy thuốc, nhưng thầy thuốc cái này đại biểu cho trị bệnh cứu người xưng hô vẫn là bảo lưu lại đến, đại chỉ gen chữa trị sư. Bùi song song một bên xem xét đối phương tình huống, một bên cau mày nói. Đây là có chuyện gì các ngươi đi xuống cứu người không phải mặc phòng hộ phục sao, như thế nào thế nhưng sẽ trúng độc? Giận đội trưởng là vì cứu người, có người ra ngoài ý muốn kẹt ở trong khe hở, mặc phòng hộ ăn vào không đi, đội trưởng liền cởi phòng hộ phục, đi xuống cứu người, kết quả chính mình lại trúng độc. Cứu người à, thiên chức của quân nhân, xá sinh quên chết. Bùi song song không ở nói cái gì, nhắm mắt lại chuyên tâm trị liệu đối phương, nàng sẽ không để cho cái này đáng kính quân nhân chết ở chỗ này. Vị này quân nhân tinh thần lực đồ phổ thập phần khổng lồ tinh vi, có thể nhìn ra được đối phương tinh thần lực tu vi không thấp. Trị liệu như vậy bệnh nhân, không muốn cẩn thận lại cẩn thận hơn, trước cẩn thận chấn an đối phương tinh thần lực, không cần nhượng tinh thần lực đồ phổ công kích chính mình, sau đó một chút mở ra đối phương gen đồ phổ. Cái này quân nhân trúng độc không nhẹ, chua gen bị phá hỏng rất nhiều, Bùi song song cẩn thận sau khi kiểm tra, nhanh chóng khai ra phương thuốc. Bên cạnh chờ hộ lý sư nhanh chóng đi lấy dược. Bùi song song bắt đầu cứu người, kia quân nhân chiến hữu chỉ để lại một cái, những người khác lau mồ hôi nước, mang theo lo lắng tâm tình, tiếp tục đi cứu người. Bùi song song ước chừng hao phí 4 cái giờ, mới đem cái này trúng độc thâm hậu quân nhân cho cứu giúp trở về, không kịp tiếp nhận đối phương chiến hữu cảm tạ liền tiến hành được tiếp theo cứu giúp bên trong. Một cái lại một cái bệnh hoạn bị Bùi song song cứu sống. Tinh thần lực tại cao như thế cường độ vận chuyển dưới, tiêu hao nhanh chóng, hộ lý sư môn ôm tinh thần lực dinh dưỡng chất lỏng, buôn tẩu khắp nơi, nhìn cái kia gen chữa trị sư tình huống không đúng liền ý thượng một bình. Tinh thần lực dinh dưỡng chất lỏng, có thể nhanh chóng chấn an tinh thần lực cạn kiệt tình huống, gia tốc khôi phục tinh thần lực, mỗi một bình giá cả đều rất sang quý, giờ phút này lại bị liên bang không ràng buộc phân phát, dùng đến cho cứu người quân nhân cùng gen chữa trị sư môn khôi phục tinh thần lực. Bùi song song tinh thần lực cạn kiệt nghiêm trọng, giờ phút này đau đầu muốn nức, hai cái hộ lý sư vây quanh Bùi song song, một cái giúp đỡ Bùi song song an mềm mại trên đầu huyệt vị chậm rãi đau đớn, một cái cho Bùi song song uy tinh thần lực dinh dưỡng chất lỏng. Bùi song song vẫn là lần đầu cảm nhận được tinh thần lực cạn kiệt thống khổ, nàng cái này đầu thai thân thể tinh thần lực cực cao, trước đó tinh thần lực chương trình học trước giờ đều không cần dùng cạn kiệt tinh thần lực. Bùi song song thân là chủ thần tinh thần lực tất cả đều dùng đến áp chế tâm gian ma chủng, không thể vận dụng, nay Bùi song song tinh thần lực toàn dựa vào thân thể này thân mình tinh thần lực đủ cường, thêm nàng tu luyện được pháp mới có thể như thế tiêu xài. Liên uống hai bình tinh thần lực dinh dưỡng chất lỏng, Bùi song song tại hộ lý sư đến đỡ đứng dưới đứng dậy, bị giao cho hộ công, gần như là bị người dùng giá mang đi nghỉ ngơi. Phong nghỉ là tùy tiện tìm cái phòng mở rộng ra tới. Bên trong để một loạt giường, Bùi song song lúc tiến vào, đã có mấy cái gen chữa trị sư ở bên trong nghỉ ngơi. Bùi song song đau đầu tuy rằng bởi vì tinh thần lực dinh dưỡng chất lỏng hóa giải một ít, nhưng rốt cuộc bị cạn kiệt ngoan, như cũ rất đau lại mệt, Bùi song song tìm cái không giường gục đi xuống. Cái này vừa cảm giác Bùi song song không thể ngủ bao lâu, nửa mê nửa tỉnh là bị hộ công đánh thức. Vừa mở mắt liền phát hiện trong phòng vài cái tại nghỉ ngơi gen chữa trị sư đều bị hộ công đánh thức. Kia hộ công ánh mắt đỏ bừng, hiển nhiên cũng là ngao không nhẹ, giờ phút này chính liên quan xin lỗi đối Bùi song song xin lỗi. Mới vừa từ C-524 tinh một sở trong trường học cứu ra một đoàn đứa nhỏ, hiện tại có mấy cái gần như nguy hiểm tính mạng, nhất định phải lập tức cứu trị. Chỉ là bây giờ gen chữa trị sư môn vốn là đều tại cứu người, căn bản đằng không ra tay đến. chưa khỏi ủy khuất các ngươi này đó nghỉ ngơi gen chữa trị sư môn, vừa nằm xuống liền bị kêu lên. Bùi Song Song thở sâu, nàng đã muốn ngủ có 2 giờ, tinh thần lực khôi phục rất nhiều, ít nhất đầu đã không có như vậy đau, liền đứng dậy đi theo hộ công ra ngoài. Giao hàng trong đại sảnh ngang dọc tất cả đều là luân giường, mặt trên nằm đầy đứa nhỏ sự nhẫn nại không có đại nhân cường, giờ phút này cái này trong đại sảnh tất cả đều là đứa nhỏ buồn rầu tiếng. Bùi Song Song đem cách chính mình gần nhất đứa nhỏ kéo qua, trực tiếp bắt đầu cho đối phương chữa bệnh, bên cạnh hộ lý sư cầm tiền giấy, viết xuống Bùi Song Song phương thuốc, sau đó chạy đi lấy thuốc. Lần này chờ Bùi Song Song lại dừng lại thời điểm, sắc trời đã muốn sáng ngời lại ngầm hạ đi một vòng, Bùi Song Song uống tinh thần lực dinh dưỡng chất lỏng, tựa vào trên tường nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Buổi tối Bùi Song Song ngủ bất quá 3 giờ sau, liền đứng lên tiếp tục cứu người, tuy rằng bên người lui tới vô số gen chữa trị sư, nhưng lại không có bất kỳ người nào có tâm tư mở miệng bắt chuyện. C-524 tinh trận này đại thai nạn ước chừng rằng co 7 ngày, mới tính đem mọi người tiếp vào vũ trụ hàng mẫu bên trên, lại đem chúng độc người tận lực chữa khỏi, nhưng vẫn có không ít người chết oan chết uổng. Đợi đến 7 ngày vừa chấm dứt, Bùi Song Song trực tiếp gục trên giường ngủ cái hôn thiên hấp địa, cái này 7 ngày nhưng làm nàng cho ngào không nhẹ. Bởi vì C-524 tinh sự, Bùi Song Song hoàn mỹ bỏ lỡ thực chiến diễn tập 2 nhiệm vụ, nếu đã muốn như thế, Bùi Song Song trưng cầu đạo sư Cố Duyệt ý kiến sau, quyết định không tiếp tục tham gia thực chiến diễn tập, mà là đi Cố Duyệt chỗ ở bệnh viện tiến hành thực tập. Bởi vì Bùi Song Song tham dự C-524 tinh sự tình, sau đó báo cáo tin tức thậm chí chuyên môn báo cáo chuyện này, nay Bùi Song Song đã có trẻ tuổi nhất gen chữa trị sư danh hiệu. Bệnh viện suy xét Bùi Song Song sớm đã có thể một mình đảm đương một phía, trực tiếp nhảy qua thực tập, đem Bùi Song Song thuê vì chính sự gen chữa trị sư. Bùi Song Song trực tiếp nướng trung cấp gen chữa trị sư, 3 năm sau trở thành cao cấp, lại 3 năm sau, Bùi Song Song trở thành trẻ tuổi nhất liên bang đặc cấp gen chữa trị sư, cũng là liên bang thiên tài nhất gen chữa trị sư. Nay Bùi Song Song đã muốn rút đi non nớt khuôn mặt, dung mạo càng phát minh diễm, dáng người cao gầy thon dài, mặc một thân gen chữa trị sư chạy dài, hướng nơi nào vừa đứng đều đặc biệt hấp dẫn nhân ánh mắt. Hôm nay sáng sớm, Bùi Song Song liền bị Lam Linh cho ngăn ở bệnh viện trong. Nhiều năm như vậy, Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu liên hệ càng phát thiếu đi, ngược lại là Lam Linh cùng Trì Thụy Minh Hòa Bùi Song Song quan hệ càng phát thân cận.